بسم الله الرحمن الرحيم. Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. الحمد لله رب العالمين. Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, đấng chủ tể của vũ trụ và muôn loài. الرحمن الرحيم. Đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. مالك يوم الدين. Đức vua của ngày phán xử cuối cùng. إياك نعبد وإياك نستعين. Ôi Allah, duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng và chỉ với riêng Ngài chúng tôi cầu xin được giúp đỡ. إهدنا الصراط المستقيم. Xin Ngài hướng dẫn chúng tôi đi theo con đường ngay chính. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Con đường của những người đã được Ngài ban ân, không phải con đường của những kẻ mà Ngài đã giận dữ, cũng không phải con đường của những ai lầm đường lạc lối. Chương Naba, mặc khải tại Mecca, gồm 40 câu. بسم الله الرحمن الرحيم. Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. عما يتساءلون. Chúng đang hỏi nhau điều gì vậy? عن النبأ العظيم. Về các nguồn tin vĩ đại. الذي هم فيه مختلفون. Điều mà chúng không đồng ý với nhau. Không, chúng sẽ sớm biết. Rồi nhất định không, chúng sẽ sớm biết. Há ta đã không làm trái đất như một chiếc giường. Và những quả núi như những cột trụ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا và đã tạo các ngươi thành cặp đôi. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا và làm giấc ngủ của các ngươi thành sự nghỉ ngơi. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا và làm màn đêm thành một tấm phủ. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا và làm ban ngày để tìm kế sinh nhai. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا và ta đã dựng bên trên các người bảy tầng trời vững chắc. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا và làm một chiếc đèn chói sáng. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا và ban nước mưa xuống dồi dào từ các đám mây chứa nước mưa. لنخرج به حبا ونباتا mà ta dùng để làm mọc ra trái hạt và cây cối. وجنات ألفافا và vườn tược cây lá sum suê. إن يوم الفصل كان ميقاتا quả thật ngày quyết định là một cuộc hẹn ấn định. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ngày mà còi hụ sẽ hụ vang rền và các người sẽ đến từng đoàn. وفتحت السماء فكانت أبوابا và bầu trời sẽ được mở toang như cửa mở. وسيرت الجبال فكانت سرابا và những quả núi sẽ bị rời đi như ảo ảnh. إن جهنم كانت مرصادا quả thật hỏa ngục là một chỗ mai phục. للطاغين مآبا một chỗ ngủ cho những kẻ vượt quá mức tội lỗi. لابثين فيها أحقابا chúng sẽ ở trong đó đời đời. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا trong đó không có gì mát để nếm, cũng chẳng có gì để uống. إلا حميما وغساقا ngoại trừ một loại nước cực sôi và chất mũ hôi tanh. جَزَاءً وِفَاقًا Một phần đền xứng đáng. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا Quả thật, chúng không bàn đến việc phán xử. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا Và chúng triệt để phủ nhận các lời mặc khải của ta. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا Và ta đã cho ghi mọi điều vào một quyển sổ. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا Bởi thế hãy nếm lửa, do đó ta sẽ không thêm gì cả cho các ngươi ngoài hình phạt. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا Quả thật những người ngay chính sợ Allah sẽ thành đạt. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا Những ngôi vườn tươi tốt và những vườn nho. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا Những trinh nữ với bộ ngực căng tròn cùng lứa tuổi. وَكَأْسًا دِهَاقًا Và một cốc đầy rượu. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا Không nghe một lời sàm sỡ và gian dối nào trong đó. جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا Một phần thưởng từ đấng chủ tể của ngươi, một món quà đã được tính toán. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا Bởi đấng chủ tể của các tầng trời và trái đất, và mọi vật giữa trời đất, đấng rất mực độ lượng mà không ai được quyền đôi co. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا Ngày mà thiên thần Jibril và các thiên thần đứng thành hàng, không ai được nói ngoại trừ người nào mà đấng rất mực độ lượng cho phép, và y sẽ nói điều nào đúng đắn. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Đó là ngày của sự thật, bởi thế người nào muốn hãy chọn lấy một chỗ ngủ với đấng chủ tể của y. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Quả thật ta đã cảnh cáo các ngươi về một sự trừng phạt gần kề. Ngày mà con người sẽ thấy cái mà bàn tay của y đã gửi đi trước, và người vô niềm tin sẽ than, thiệt thân tôi mất, phải chi tôi là cát bụi. Chương An-Naziat, mặc khải tại Mecca, gồm 46 câu. Bismillahirrahmanirrahim. Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Thề bởi các vị thiên thần giật mạnh hồn của kẻ gian ác. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Thề bởi các vị rút nhẹ linh hồn của người lương thiện. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا Thề bởi các vị lướt đi như bơi. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا Rồi vội vã tiến nhanh đến trước. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا Để thi hành công việc đã được truyền. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ Vào ngày mà trận động đất làm chấn động dữ dội. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ Tiếp theo là trận động đất liên hồi. Ngày đó, quả tim sẽ đập mạnh. Cặp mắt của chúng gục xuống. Chúng bảo, há chúng ta sẽ trở lại tình trạng của thuở sinh tiền. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Ngay sau khi chúng ta đã trở thành xương khô rã mục rồi ư? قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةً Chúng bảo, lúc đó sẽ là một sự trở lại thua thiệt. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ Quả thật, lệnh tập trung chỉ gồm một tiếng thét kinh sợ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ thì lúc đó chúng sẽ nổi lên trên mặt đất. هل أتاك حديث موسى؟ Hai người đã nghe câu chuyện của Môi-se hay chưa? إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. Khi đấng chủ tể của người gọi người nơi thung lũng Tua lên thiên. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Hãy đi gặp Phêrô, nó đã thực sự vượt quá mức tội ác. فقل هل لك إلى أن تزكى. Hãy bảo y, há ngài muốn được tẩy sạch tội lỗi chăng? وأهديك إلى ربك فتخشى. Và tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với đấng chủ tể của ngài, hầu có lòng sợ Allah. فأراه الآية الكبرى. Bởi thế Môi-se trưng cho Phêrô thấy phép lạ lớn. فكذب وعصى. Nhưng y phủ nhận và bất tuân. ثم أدبر يسعى. Rồi quay lưng bỏ đi, cố gắng tìm cách chống lại Allah. فحشر فنادى. Bởi thế y tập trung dân chúng và tuyên bố. فقال أنا ربكم الأعلى. Rồi bảo, ta là đấng tối cao của các ngươi. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Thế là Allah phạt y bằng hình phạt của đời sau và đời này. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Quả thật trong đó là một bài học cảnh cáo cho ai sợ Allah. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا. Há các ngươi khó tạo hay bầu trời mà ngài đã dựng lên khó hơn? رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. Ngài đã nhấc chiều cao của nó lên cao và sắp xếp nó đều đặn theo thứ tự. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Và làm ban đêm của nó tối mịt và đưa ban mai của nó ra sáng rõ. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Và sau đó ngài trải rộng mặt đất. أخرج منها ماءها ومرعاها. Từ đó ngài làm cho nước của nó phun ra và làm đồng cỏ. والجبال أرساها. Và những quả núi mà ngài dựng đứng vững chắc. متاعا لكم ولأنعامكم. Thành một nguồn lương thực cho các người và gia súc của các người. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Bởi thế khi đại họa của ngày phục sinh xảy đến. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Ngày mà con người hồi tưởng lại những điều y đã cố gắng. وبرزت الجحيم لمن يرى. Quả ngục sẽ được phô bày cho người nào nhìn thấy. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Nhưng đối với ai vượt quá mức giới hạn và bất tuân Allah. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Và thích thú đời sống trần tục này hơn đời sau. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Thì quả thật nhà ở của y sẽ là quả ngục. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Còn đối với ai sợ việc đứng trước mặt đấng chủ tể của y và kìm hãm mình tránh khỏi những dục vọng thấp hèn. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Thì quả thật nhà ở của y sẽ là thiên đàng. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Chúng hỏi ngươi về giờ phục sinh chừng nào sẽ xảy ra. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Hẳn điều hiểu biết nào ngươi có thể công bố cho biết. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. Chỉ đấng chủ tể của ngươi biết thời hạn của nó. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. Ngươi chỉ là một người báo trước cho ai sợ nó. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Vào ngày mà chúng thấy nó, chúng sẽ có cảm tưởng như đã ở lại trần gian chỉ một buổi chiều hay một buổi sáng gì đó. Chương A-ba-sa, mặc khải tại Mecca, gồm 42 câu. بسم الله الرحمن الرحيم. Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. عَبَسَ وَتَوَلَّى. Nabi cau mày và quay sang phía khác. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى. Vì một người mù đến gặp người. وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Và điều gì cho ngươi biết may ra y đứa rực sạch tội. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Hoặc được nhắc nhở bởi vì sự nhắc nhở có lợi cho y. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. Còn đối với kẻ nào tự cho mình đầy đủ giàu có. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Thì ngươi là ăn cần với hắn. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Chuyện gì xảy đến cho ngươi nếu hắn không được tẩy sạch. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Còn ai chạy đến với ngươi. وَهُوَ يَخْشَى. Vì cả sợ Allah. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Thì ngươi lại lơ là với y. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. Không, quả thật nó là lời cảnh tỉnh. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Bởi thế người nào muốn thì hãy lưu ý. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. Các điều trong các tờ kinh rất cao quý. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. Cao thâm, trong sạch. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. Do bàn tay của những người biên chép. كِرَامٍ بَرَرَةٍ. Vinh dự và đạo đức ghi lại. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. Có người thật đáng chết, cái gì làm cho y phủ nhận Ngài. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. Ngài đã tạo hóa y từ cái gì. مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. Ngài tạo hóa y từ tinh dịch và định mạng cho y. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ. Rồi làm con đường cho y được dễ dàng. ثم أماته فأقبره. Rồi làm cho y chết, rồi chôn y xuống mộ. ثم إذا شاء أنشره. Rồi khi muốn, Ngài sẽ dựng y sống lại. كلا لما يقض ما أمره. Không, khi Ngài truyền lệnh, y không tuân hành. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. Thế con người hãy quan sát thực phẩm của y. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا. Rằng ta xối nước mưa xuống dồi dào. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا. Rồi ta chẻ đất nứt ra thành mảnh. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا. Bởi thế ta làm ra trái giống mọc ra trong đó. Và trái nho và rau cải xanh tươi. Và trái ô liu và trái chà là. Và vườn trái cây rậm rạp. Và trái cây và cây cỏ. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Làm lương thực cho các người và gia súc. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Nhưng khi tiếng thét chát chúa xảy ra. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Bỏ cha mẹ. وصاحبته وبنيه. Bỏ vợ con. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Ngày đó, mỗi người lo âu cho bản thân đủ làm cho y quên bẵng người khác. وجوه يومئذ مسفرة. Ngày đó, gương mặt người tốt sẽ sáng rỡ. ضاحكة مستبشرة. Cười nói thỏa thích với tin vui. ووجوه يومئذ عليها غبرة. Ngày đó gương mặt sầm tối. ترهقها قترة. Dính toàn bụi bặm. Ulaika humul kafaratul fajrah. Đó là những kẻ phủ nhận và ác ôn. Chương At-Takwir mặc khải tại Mecca gồm 29 câu. Bismillahirrahmanirrahim. Nhân danh Allah đấng rất bực độ lượng, đấng rất bực khoan dung. Idha ash-shamsu kuwirat. Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất. Wa idha an-nujumu kadarat. Và khi các vì sao rơi rụng. Wa idha al-jibalu suyirat. Và khi các quả núi bị di chuyển mất biệt. Wa idha al-'isharu 'uttilat. Và khi con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê. Wa idha al-wuhushu hushirat. Và khi các con dã thú sẽ được lùa tập trung lại. Wa idha al-biharu sujjirat. Và khi các đại dương dâng trào. Wa idha an-nufusu zuwijat. Và khi các linh hồn sẽ được kết đôi với thân xác. Wa idha al-maw'udatu su'ilat. Và khi các đứa bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi. Bi ayyi dhanbin qutilat. Vì tội gì mà bé đã bị giết. Wa idha as-suhufu nushirat. Và khi các tờ giấy ghi hành động sẽ được mở ra. Wa idha as-samaa'u kushitat. Và khi bầu trời sẽ bị lột trần. Wa idha al-jahimu su'irat. Và khi hỏa ngục sẽ được nhúng lên thành lửa ngọn. Wa idha al-jannatu uzlifat. Và khi thiên đàng sẽ được ban đến gần. Alimat nafsum ma ahdarat. Mỗi người sẽ biết điều mà y trình bày. Fala uqsimu bil khunnas. Bởi thế, ta thề bởi các hành tinh lặn khuất. Al jawaril kunnas. Di chuyển nhanh biến mất. Wal layli idha as'as. Và bởi ban đêm khi nó ra đi. Was subhi idha tanaffas. Và bởi ban mai khi nó thổi màn đêm đi mất và sáng tỏ. Innahu laqawlu rasulin karim. Quả thật, nó Quran là lời phán của Allah do một vị thiên thần rất vinh dự đã mang đến. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Được chủ nhân của ngai vương ban cho quyền lực và danh dự. Muta'in thamma amin. Được các thiên thần tuân theo nơi đó và rất đáng tin cậy. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Và người bạn Muhammad của các ngươi không bị mất trí. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ. Và chắc chắn người đã thấy vị thiên thần tại chân trời sáng tỏ. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Và người đã không giữ cho riêng mình điều huyền bí vô hình. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Và Quran không là lời nói của Shaytan đáng tống xuất. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Thế các người đi đâu? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Quả thật Quran chỉ là lời cảnh tỉnh nhắc nhở muôn loài. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Nhắc nhở ai trong các người muốn đi đúng đường. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Nhưng điều mà các người muốn sẽ không thành tựu, trừ phi Allah, đấng chủ tể của vũ trụ và muôn loài muốn hay chấp thuận. Surah Al-Infitar mặc khải tại Mecca gồm 19 câu. Bismillahirrahmanirrahim. Nhân danh Allah đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. Idha as-samaa'u fatarat. Khi bầu trời bị chẻ đôi. Wa idha al-kawakibu tatharat. Và khi các vì sao rơi rụng tản mát. Wa idha al-biharu fujjirat. Và khi các đại dương dâng trào. Wa idha al-quburu bu'thirat. Và khi các ngôi mộ bị quật ngược. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Con người sẽ biết điều mà y đã gửi đi trước và để lại sau. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Này hỡi người, điều gì đã đánh lừa ngươi về đấng chủ tể rất mực quảng đại của ngươi? الذي خلقك فسواك فعدلك. Đấng đã tạo hóa ngươi, ban hình thể, rồi làm cho ngươi quân bình. في أي صورة ما شاء ركبك. Ngài sẽ cấu tạo ngươi theo hình thể nào mà Ngài muốn. كلا بل تكذبون بالدين. Nhưng không, các ngươi phủ nhận việc phán xử. وإن عليكم لحافظين. Và quả thật, có các vị thiên thần theo trong chừng các ngươi. كراما كاتبين. Các vị biên chép đáng tôn kính. يعلمون ما تفعلون. Họ biết rõ mọi điều các ngươi làm. إن الأبرار لفي نعيم. Quả thật, người đức hạnh chắc chắn sẽ ở trong thiên đàng hạnh phúc. وإن الفجار لفي جحيم. Và quả thật, kẻ ác đức chắc chắn sẽ ở trong hỏa ngục. يصلونها يوم الدين. Nơi mà chúng sẽ sa xuống vào ngày phán xử. وما هم عنها بغائبين. Và là nơi mà chúng sẽ không được vắng mặt. وما أدراك ما يوم الدين. Và điều gì cho ngươi biết ngày phán xử là gì? ثم ما أدراك ما يوم الدين. Rồi điều gì cho ngươi biết ngày phán xử là gì? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Ngày mà không một người nào có thể làm được một điều gì để giúp người khác, bởi vì mọi mệnh lệnh vào ngày đó sẽ hoàn toàn thuộc về Allah. Chương Al-Mutaffifin, mặc khải tại Mecca, gồm 36 câu. Bismillahirrahmanirrahim. Nhân danh Allah đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. Waylul lil mutaffifin. Khốn khổ cho những kẻ tham lam bòn rút. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Những ai khi nhận của người thì đòi cho đủ. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Nhưng khi đo cân ra cho người thì đưa thiếu. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Há những người này không nghĩ rằng họ sẽ được phục sinh vào một ngày vĩ đại. Ngày mà nhân loại sẽ đứng trước mặt đấng chủ tể của vũ trụ và muôn loài. Không, quả thật hồ sơ của những kẻ ác nhân được cất giữ trong Sijjin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ. Và điều gì cho ngươi biết Sijjin là gì? كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Một quyển sổ được ghi khắc. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Và ngày đó khốn khổ cho những kẻ phủ nhận sự thật. الذين يكذبون بيوم الدين. Những ai phủ nhận ngày phán xử. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Và không ai phủ nhận nó ngoại trừ từng kẻ tội lỗi vượt quá mức giới hạn. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Và khi các lời mặc khải của ta được đọc nhắc y thì y bảo chuyện của cổ nhân. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Nhưng không, vết nhơ đã dính vào quả tim của chúng do những điều tội lỗi mà chúng đã phạm. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Nhất định không, ngày đó chúng sẽ bị che khuất khỏi đấng chủ tể của chúng. ثم إنهم لصال الجحيم. Và quả thật chúng sẽ xa hỏa ngục. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Có lời bảo chúng, đây là cái mà các ngươi thường phủ nhận. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Không, quả thật hồ sơ của người đức hạnh sẽ được giữ trong Iliyun. وما أدراك ما عليون. Và điều gì cho ngươi biết Iliyun là gì? كتاب مرقوم. Một quyển sổ được khắc ghi. يشهده المقربون. Mà những vị thiên thần tiếp cận Allah sẽ xác nhận. إن الأبرار لفي نعيم. Quả thật người đức hạnh sẽ ở trong thiên đàng hạnh phúc. على الأرائك ينظرون. Thưởng ngoạn trên các tràng kỹ cao. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Ngươi sẽ thấy ánh hạnh phúc phản chiếu trên gương mặt của họ. يسقون من رحيق مختوم. Họ sẽ được cho uống một loại rượu tinh khiết được khằng kín. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Khăn của nó bằng xạ hương. Và về việc ăn thưởng đó, hãy để cho những người nỗ lực nên cố gắng thi đua. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ. Và chất hòa với rượu sẽ là chất tasnim. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. Múc từ một ngọn suối mà những người gần Allah nhất sẽ uống. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Quả thật những ai phạm tội thường chê cười những ai có đức tin. وإذا مروا بهم يتغامزون. Và mỗi khi chúng đi ngang qua chỗ của họ, chúng nháy mắt với nhau. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Và khi trở về gặp gia đình, chúng mang điều giễu cợt trở về. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Và khi thấy họ, chúng bảo nhau, quả thật đây là những kẻ lầm lạc. وما أرسلوا عليهم حافظين. Nhưng chúng không được cử phái đi trông chừng họ. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Bởi thế ngày đó những ai có đức tin sẽ cười trả những kẻ vô đức tin. على الأرائك ينظرون. Thưởng ngoạn trên các tràng kỹ. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Phải chăng những kẻ vô đức tin sẽ được đền trả đầy đủ về những điều tội lỗi mà chúng đã từng làm? Chương Al-Insikar, mặc khải tại Mecca, gồm 25 câu. Bismillahirrahmanirrahim. Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. إذا السماء انشقت. Khi bầu trời nứt ra. وأذنت لربها وحقت. Và tuân lệnh đấng chủ tể của nó và thi hành nhiệm vụ. وإذا الأرض مدت. Và khi trái đất được trải bằng. وألقت ما فيها وتخلت. Và quẳng mọi vật nằm trong đó ra ngoài và trở thành trống rỗng. وأذنت لربها وحقت và tuân lệnh đấng chủ tể của nó và thi hành nhiệm vụ. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Này hỡi con người, quả thật ngươi làm lụng hết sức vất vả để trở về gặp đấng chủ tể của ngươi, bởi thế ngươi sẽ gặp Ngài. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Do đó đối với ai được trao hồ sơ của mình nơi tay phải, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا thì sẽ được thanh toán bằng cuộc thanh toán dễ dàng. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا và được trở về với gia đình vui vẻ. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ Ngược lại đối với ai được trao hồ sơ của mình từ sau lưng فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا thì sẽ kêu gào cho được chết phức وَيَصْلَى سَعِيرًا và bước vào lửa ngọn cháy bùng. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا Quả thật trên trần thế y đã sống thích thú với gia đình. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ Quả thật y đã nghĩ sẽ không bao giờ trở lại gặp ta. بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا Vâng, quả thật đấng chủ tể của y hằng thấy y. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ Bởi thế, ta thề bởi ánh hoàng hôn đỏ rực. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ Và bởi ban đêm mà vào mọi vật mà nó tập trung. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ Và bởi mặt trăng tròn لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا Chắc chắn các ngươi sẽ bước từ chặng này đến chặng khác فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Nhưng tất trở chuyện gì mà họ không chịu tin وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Bởi vì khi nghe đọc Quran họ không chịu phủ phục بل الذين كفروا يكذبون. Không, những kẻ không niềm tin phủ nhận sự thật. والله أعلم بما يوعون. Và Allah biết rõ những điều mà họ giấu giếm. فبشرهم بعذاب أليم. Bởi thế hãy báo cho họ về một sự trừng phạt đau đớn. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ nhận một phần thưởng không hề dứt. Chương Al-Buruj, Bạch Hải tại Mecca, gồm 22 câu. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng. Đấng rất mực khoan dung. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ Thề bởi bầu trời chứa đựng các chòm sao. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ Thề bởi ngày phán xử đã được hứa. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ Thề bởi ngày chứng giám và ngày được nhìn nhận. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ Đám người Ukhdud đáng bị nguyền rủa. An-nari dhati al-waqud Lửa nung trong hào bằng củi đốt. Idh hum 'alayha qu'ud Khi chúng ngồi bên cạnh nó. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud Và chứng kiến cảnh mà chúng đang làm đối với những người có đức tin. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Và chúng hành xác họ chỉ vì lý do họ đã đặt niềm tin nơi đau lót, đấng toàn năng, đấng rất mực đáng ca tụng. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Đấng đang nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất, và Allah là nhân chứng cho mọi việc. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Quả thật những ai hành xác những nam và nữ tín đồ rồi không hối cải thì sẽ chịu sự trừng phạt của quả ngục và hình phạt của lửa đốt. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Quả thật những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được hưởng những ngôi vườn bên dưới có các dòng sông chảy, đó là một sự thành tựu vĩ đại. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. Quả thật, sự túm bắt của đấng chủ tể của ngươi rất mãnh liệt. إِنَّهُ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ. Quả thật, Ngài khởi tạo và tái tạo. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. Và Ngài là đấng hằng tha thứ, đấng hằng yêu thương. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. Chủ nhân của ngai vương, đấng quang vinh. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Đấng làm bất cứ điều gì mà Ngài muốn. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ. Ngươi có nghe câu chuyện về các lực lượng. فِرْعَوْنَ وَثَمُودِ. Của Phêrô và Tha-mút chưa. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ. Không, những ai không có đức tin thì tiếp tục phủ nhận sự thật. وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ. Nhưng Allah vây bắt chúng từ đằng sau. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. Không, nó là Quran quang vinh. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ. Được ghi khắc trong bản văn lưu trữ trên cao. Chương At-Tariq, mặc khải tại Mecca, gồm 17 câu. بسم الله الرحمن الرحيم. Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. والسماء والطارق. Thề bởi bầu trời và khách viếng đêm. وما أدراك ما الطارق. Và điều gì cho ngươi biết khách viếng đêm là gì? النجم الثاقب. Đó là một vì sao chiếu sáng. إن كل نفس لما عليها حافظ. Quả thật, mỗi một người đều có một vị thiên thần theo trông coi. فلينظر الإنسان مما خلق. Con người hãy xét xem y đã được tạo hóa từ cái gì. خلق من ماء دافق. Y được tạo ra từ một loại nước xuất ra. يخرج من بين الصلب والترائب. Từ xương lưng và xương sườn. إنه على رجعه لقادر. Quả thật, Ngài thừa khả năng làm y sống trở lại. يوم تبلى السرائر. Và một ngày mà mọi bí mật đều được kiểm tra. فما له من قوة ولا ناصر. Thì y sẽ bất lực và không được ai giúp đỡ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Thề bởi bầu trời cho mưa trở lại. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Và bởi đất đai nứt ra. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Quả thật, Quran là một lời phân biệt phúc và tội. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. Và nó không phải là lời dùng để bỡn cợt. إنهم يكيدون كيدا. Quả thật, chúng đang mưu định một kế hoạch chống đối. وأكيد كيدا. Và ta cũng đang hoạch định một kế hoạch. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Thôi, hãy tạm tha cho những kẻ vô đức tin, hãy nhã nhặn tạm tha cho chúng. Chương Al-A'la, mặc khải tại Mecca, gồm 19 câu. بسم الله الرحمن الرحيم. Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. سبح اسم ربك الأعلى. Hãy tán dương đại danh của đấng chủ tể của ngươi, đấng tối cao. الذي خلق فسوى. Đấng đã tạo hóa tất cả và ban hình thể. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى và đã đo lường và hướng dẫn. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى và đã làm mọc ra đồng cỏ. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى sau đó làm cho nó thành cọng rạ. سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ta sẽ bắt ngươi đọc thuộc Quran, vì thế ngươi sẽ không quên. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ngoại trừ điều nào mà Allah muốn, quả thật Ngài biết rõ điều bộc lộ và điều giấu giếm. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى và ta sẽ làm dễ dàng điều dễ dàng cho ngươi. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى bởi thế hãy nhắc nhở nếu lời nhắc nhở có lợi. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى ai sợ Allah thì sẽ tỉnh ngộ. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى nhưng quân khốn nạn thì tránh xa nó. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى kẻ đi vào lửa lớn của quả ngục. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى rồi trong đó y sẽ không chết cũng không sống. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى chắc chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch tội. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى và tưởng nhớ đại danh của đấng chủ tể của y và dâng lễ salat. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا không, các người thích đời sống trần tục này. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى trong lúc đời sau tốt và vĩnh viễn hơn. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى quả thật, điều này có ghi trong các tờ kinh cũ. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى các tờ kinh của Abraham và Môi-se. Chương Al-Ghoshiyah, mật khải tại Mecca, gồm 26 câu. Bismillahirrahmanirrahim nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. Hal ataka hadithul ghashiyah ngươi có nghe câu chuyện về hiện tượng bao trùm hay chưa? Wujuhun yawma idhin khashi'ah vào ngày đó, gương mặt của một số người sẽ xa sầm. Amilatun nasibah cực nhọc rũ rượi. Tasla naran hamiyah sẽ đi vào trong lửa cháy bùng. Tusqa min aynin aniyah sẽ được cho uống nước sôi múc từ một ngọn suối nóng bỏng. Laysa lahum ta'amun illa min dari' không có thức ăn nào cho họ dùng ngoài loại cây đắng gai góc. La yusminu wa la yughni min ju' không dinh dưỡng cũng không làm cho hết đói. Wujuhun yawma idhin na'imah vào ngày đó, gương mặt một số người sẽ hân hoan. Li sa'iha radiyah mãn nguyện với nỗ lực của mình. Fi jannatin 'aliyah trong một ngôi vườn cao đẹp. La tasma'u fiha laghiyah mà họ sẽ không nghe một lời nhảm nhí nào. Fiha 'aynun jariyah bên trong có suối nước chảy. Fiha sururun marfu'ah có bệ ngồi cao. Wa akwabun mawdu'ah có cốc nước giải khát dọn sẵn. Wa namariqu masfufah có gối tựa sắp thành hàng. Wa zarabiyyu mabthuthah có thảm trải xinh đẹp. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat thế họ không quan sát các con lạc đà xem chúng đã được tạo hóa như thế nào ư? Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at và bầu trời đã được nhấc cao như thế nào ư? Wa ila al-jibali kayfa nusibat và các quả núi đã được dựng đứng như thế nào ư? Wa ila al-ardi kayfa sutihat và trái đất đã được trải rộng như thế nào ư? Fadhakkir innama anta mudhakkir hãy nhắc nhở họ, ngươi chỉ là một người nhắc nhở. Lasta alayhim bimusaytir chứ không phải là một vị giám đốc độc tài đối với họ. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرُ Trừ phi ai quay bỏ đi và không tin tưởng. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ Thì Allah sẽ trừng phạt y bằng một hình phạt to lớn. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ Quả thật họ sẽ trở về gặp ta. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ Rồi ta có nhiệm vụ thanh toán họ. Chương Al-Fajr, mặc khải tại Mecca, gồm 30 câu. Bismillahirrahmanirrahim. Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. Wal-Fajr. Thề bởi hừng đông. Wal-Layalin-Ashr. Thề bởi 10 đêm đầu tiên của tháng Dhul-Hijjah. Wal-Shaf'i wal-Watr. Thề bởi đêm chẵn và đêm lễ của chúng. Wal-Layli idha yasr. Thề bởi ban đêm khi nó ra đi. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ Há chẳng là một bằng chứng cho những người hiểu biết trong sự việc đó ư? ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ Há ngươi không thấy đấng chủ tể của ngươi đã đối xử với Ad như thế nào ư? إرم ذات العماد. Của thị trấn Iram có nhiều cột trụ. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Mà không cái nào trong xứ được tạo giống như chúng cả. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ Và Tha-mút đã đục đá trong thung lũng như thế nào ư? وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ Và Phê-rô, chủ nhân của các cột trụ. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ Đã hành động thái quá trong xứ. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ Chồng chất tội ác. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ Bởi thế đấng chủ tể của ngươi đã giáng những đòn trừng phạt chúng. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Quả thật đấng chủ tể của ngươi hằng theo dõi chúng. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ Bởi thế, về vấn đề của con người, khi đấng chủ tể của y thử thách y với danh dự và ân huệ thì y bảo: "Đấng chủ tể của tôi đã ban cho tôi niềm vinh dự." وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا Nhưng khi đấng chủ tể của y thử thách y với việc thu hẹp bổng lộc, thì y bảo, đấng chủ tể của tôi đã hạ nhục tôi. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ Nhưng không, các người không quý trọng các đứa trẻ mồ côi. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ Và cũng không khuyến khích nhau nuôi ăn người thiếu thốn. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا Và tham lam ăn nuốt vô độ di sản của kẻ khác. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا Và mê muội yêu của cải giàu sang quá đáng. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا Nhất định không, khi trái đất bị nghiền nát thành bụi. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Và khi đấng chủ tể của ngươi ngự ra với thiên thần hàng hàng lớp lớp. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى Và vào ngày đó, quả ngục sẽ được đưa đến gần. Vào ngày đó, con người sẽ sực nhớ. Nhưng sự tưởng nhớ có ích lợi gì cho y? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Y sẽ than, thiệt thân tôi mất. Phải chi tôi đã gửi đi trước các việc thiện cho đời sống này của tôi. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ Bởi thế, vào ngày đó, sẽ không có một ai trừng phạt giống như Ngài trừng phạt cả. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ Và không một ai sẽ trói gô giống như Ngài trói cả. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ Và có lời bảo người đức hạnh, Hỡi người an nghỉ và toại nguyện kia, ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Hãy trở về với đấng chủ tể của ngươi, hài lòng với mình và làm hài lòng Ngài. فادخلي في عبادي. Hãy nhập vào bầy tôi đức hạnh của ta. وادخلي جنتي. Hãy bước vào ngôi vườn của ta.